Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nghĩ đến muốn gặp đến Quách Dục. Dung Nhan trong lòng vẫn là thực kích động. Nàng tra quá hải đảo bên này bản đồ. Quách Dục trước mắt nơi quán ba coi như là hải đảo nhất phồn hoa mảnh đất. Một ít danh tiếng tốt nhà ăn cùng với đại thương trường đều ở bên này. Tới hải đảo tự nhiên là muốn ăn trái dưa gà. Mà bên này nhân khí tối cao trái dừa gà nhà ăn ly quán ba không vượt qua 100 mét. Chờ nàng ăn xong cơm chiều, lấy cớ tản bộ tiêu thực, lại giả ý trải qua quán ba. Một hai phải đi vào ngồi ngồi, bảo Tiêu Giáp Ất hai vị đại ca cùng Minh Hoan đều không quá khả năng ngăn cản nàng. Vì thế, tại đây ba người trong mắt, nàng chỉ là vừa lúc liền khai quật đến Quách Dục quốc dân độ cũng không thấp. Lúc trước Dung Nhan bên người bằng hữu đồng học cơ hồ đều nghe hắn ca. Hắn cùng Thiệu Mạc Hàn giống nhau, tuy rằng là thiên vương siêu sao, nhưng xuất đạo tới nay trên cơ bản không truyền quá tai tiếng. Cũng không sao CP kéo nhiệt độ, chân trình ý nghĩa thượng chỉ dựa vào tác phẩm ăn cơ money từ trái dừa gà nhà ăn ra tới. Dung Nhan sờ sờ chính mình bụng, vừa rồi nàng nhưng vẫn luôn không buông ra bụng ăn. Hôm nay nàng tuyển lộ vai váy liền áo phần eo thiết kế thực độc đáo. Cũng may nàng hiện tại một chút đều không hiện hoài, bằng không căn bản khống chế không được loại này váy. Nhưng phàm là có điểm thịt thừa dáng người, xuyên loại này váy liền áo chính là thị giác tai nạn. Minh Hoan cùng bảo Tiêu Giáp Ất nhưng thật ra ăn cái thống khoái. Dung Nhan lấy cơ muốn tản bộ tiêu thực, này ba người cử đôi tay hai chân tán đồng. Dung Nhan tuyển phấn nền dịch đều thực tâm cơ, càng đêm càng mỹ lệ, da điểm du ngược lại có vẻ làn da càng là trơn mềm. Nàng rời đi nhà ăn phía trước, cố ý đến toilet bổ cái trang, nhìn trong gương chính mình, nàng đều vì này say mê, giống nguyên chủ loại này cấp bậc mỹ nhân, nên du hí nhân gian, nên sống mơ mơ màng màng, nàng hiện tại cư nhiên hạ phàm mang thai sinh con. Phía trước còn có chút luẩn quẩn trong lòng cư nhiên muốn cùng Thẩm Diễn phục hôn. Xem ra Tống Y Mạn cùng Lư Thuyết Quân hạ hàng đầu vẫn là có uy lực. Quả nhiên không ra Dung Nhan sở liệu, còn không có tản bộ vài phút, liền đến Quách Dục chú sướng quán ba phụ cận, đương nàng đưa ra muốn đi bên trong ngồi ngồi thời điểm. Ba người chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, ở nàng kiên trì hạ, bọn họ cũng không lại ngăn cản. Hai vị bảo tiêu đại ca người mang tuyệt kỹ, hải đảo cũng có bảo tiêu đang âm thầm bảo hộ nàng. Dung Nhan liền tính nghĩ ra sự cũng có khó khăn, nàng hiện tại là Thẩm gia một bậc bảo hộ đối tượng. Ra cửa bên người đều là ít nhất 5 cái bảo tiêu lót nền. Hai vị bảo tiêu đại ca ở Minh, mặt khác thì tại chỗ tối, nhà này quán ba cũng không tính ẩm mỹ. Rốt cuộc Quách Dục phong cách cũng không thích hợp cái loại này xa hoa trụy lạc kim loại nặng âm. Nhạc tạc phiên thiên quán ba, Dung Nhan ở góc chỗ ghế dài ngồi xuống, nàng nơi vị trí đã có thể nhìn đến sân khấu, lại có thể nhìn đến bên ngoài. Tầm nhìn tuyệt hảo, Quách Dục giống nhau đều là 6 giờ đồng hồ đúng giờ ra cửa. Hiện tại 6 giờ rưỡi, hắn không sai biệt lắm nên tới rồi. Dung Nhan một tay chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên không trong chốc lát, hắn liền tới rồi. Dung Nhan nín thở ngưng thần, tim đập nhanh hơn, chẳng sợ cách có chút khoảng cách, nàng đều có thể cảm giác được Quách Dục trên người tràn đầy hormone hơi thở. Hắn từ trên xe máy xuống dưới, gỡ xuống mũ giáp, lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Quách Dục không có Thiệu Mạc Hàn như vậy cao. Bất quá nghe nói thân cao chuẩn cũng có 1m78 money khả năng mấy năm nay đều ở hải đảo ngốc. Hắn làn da cũng là gợi cảm tiểu mạch sắc, một đôi mày kiếm nhất có đặc điểm. Hắn không thường cười, nhưng ngẫu nhiên cười, má phải má liền có một cái cực thiển má lúm đồng tiền. Đây cũng là hắn đặc điểm money đang ở Dung Nhan đánh giá hắn thời điểm. Đứng ở bên ngoài hắn vừa lúc đứng dậy, cách một khối cửa kính. Hai người bốn mắt tương đối, Dung Nhan mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm sớm đã giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau. À, hảo soái a, Thiên A, nàng cư nhiên gặp được Quách Dục bản nhân. Hắn còn nhìn nàng, Quách Dục thực mau mà liền thu hồi tầm mắt, không một lát liền vào được quán bar. Hắn lập tức hướng quán bar hậu trường phòng nghỉ đi đến. Nhưng phản ứng nhanh nhạy Dung Nhan vẫn là bắt giữ tới rồi. Hắn ở tiến vào thời điểm, rõ ràng lại hướng nàng bên này nhìn thoáng qua. Nếu nói tuổi trẻ Thiệu Mạc Hàn là trong trường học làm người yêu thầm vườn trường nam thần. Như vậy Quách Dục còn lại là làm mỗi cái thiếu nữ mặt đỏ tim đập giáo bá. Hai người phong cách bất đồng, nhưng muốn cho Dung Nhan bỏ qua một bên Thiệu Mạc Hàn tử trung thân phận. Nếu nàng ở học sinh thời đại đồng thời đụng tới hai người kia, nàng cố nhiên vẫn là sẽ vì Thiệu Mạc Hàn tâm động. Nhưng bình thường trải qua Quách Dục nơi lớp, khẳng định sẽ nhịn không được nhìn lén liếc mắt một cái. Tim đập như nổi trống. Quách Dục đi vào phòng nghỉ khi, quán bar một cái khác nam ca sĩ đã tới rồi. Xem hắn tiến vào, vội vàng hỏi, ngươi nhìn đến không? Chúng ta cửa hàng hôm nay tới cái siêu cấp nữ thần. Liền ngồi ở kế cửa sổ vị trí. Ta thật chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nữ thần a, nam ca sĩ không khỏi hướng gương nơi đó thấu. Liếc mắt một cái, ngươi nói nàng có thể hay không là cố ý tới nghe ta ca hát. Không được, ta muốn cùng lão bản nói một tiếng. Hôm nay muốn nhiều sướng mấy đầu, cũng muốn gia tăng người xem hỗ động phân đoạn. Quách Dục luôn luôn trầm mặc ít lời, trên cơ bản rất ít nói chuyện, nhưng hắn nhân khí lại rất cao. Tới này quán ba nghe ca người hơn phân nửa là vì hắn mà đến. Hắn như vậy khóc, ngược lại càng nhiều nữ hài tử thích, thấy Quách Dục không hé răng, nam ca sĩ cũng không ngoài ý muốn. Không phản ứng hắn, chạy đến mặt khác một gian phòng đi. Không vài phút hắn ủ rũ cục đuôi tiến vào, ngoài miệng nhỏ giọng phun tào. Ta dựa a, lão bản cư nhiên muốn ta nghỉ ngơi một ngày. Hắn hôm nay chính mình lên sân khấu sướng, Quách Dục lúc này mới có phản ứng. Lão bản khai giọng, nam ca sĩ gật đầu. Đúng vậy, ta xem hắn tám phần cũng là tưởng ở kia nữ thần trước mặt biểu hiện một phen. Bằng không như thế nào lại muốn sướng. Không trách Quách Dục kinh ngạc như thế. Này quán ba lão bản cũng là chú ca hát tay xuất thân. Nhưng đã nhiều năm không lại ca hát. Hôm nay cư nhiên lại khai giọng. Quán ba có không ít khách nhân đều tưởng tiến lên đây cùng Dung Nhan đến gần. Chẳng qua nhìn nàng ngồi cùng bàn hai cái nhìn liền rất không quen thuộc nam nhân. Cũng đều túng. Đặc biệt là trong đó một cái bảo tiêu còn có đại hoa cánh tay. Vừa thấy liền rất dễ chọc, ca, ngươi hình xăm thật ngầu. Minh Hoan nói, bảo tiêu giáp có chút ngượng ngùng. Gián, bảo tiêu ất tới vì đại ca giải thích, tuy rằng nói chúng ta thân thủ còn có thể. Bất quá rốt cuộc trời xa đất lạ, cho nên ở tới hải đảo phía trước, đại ca đi trên mạng mua hình xăm gián. Như vậy cũng có thể kinh sợ trụ không ít người. Ít nhất có thể bước lui một ít không biết điều người, Minh Hoan nhìn con người rắn giỏi bảo tiêu. Giáp ất hai người tổ, hỏi, như vậy nhiều phiền toái, có thể đi hình xăm a, bảo tiêu giáp càng ngượng ngùng. Hình xăm rất đau, Minh Hoan cùng Dung Nhan liếc nhau. Ngoặc kép, đang ở bọn họ thảo luận hình xăm rốt cuộc có bao nhiêu đau khi. Trầm thấp khàn khàn giọng nam ở trên sân khấu vang lên. Dung Nhan ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở cao ghế nhỏ thượng khải đàn guitar nam nhân. Hắn tự đạn tự sướng một đầu lão ca, này đầu lão ca ý nhị sâu xa, trẻ tuổi trung rất ít có người có thể khống chế, bởi vì sướng không ra trong đó tang thương. Chính là này bài hát từ Quách Dục biểu diễn, tức khắc trong tiệm liền an tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn tựa hồ không nhận thấy được mọi người ánh mắt, vẫn như cụ cúi đầu đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Dung Nhan ngón tay vô ý thức mà gõ, như là ở đánh tiết tấu. Nàng không phải một cái hiểu âm nhạc người, cùng rất nhiều người giống nhau, liền khuôn nhạc đều xem không hiểu. Nàng không biết Quách Dục âm nhạc thế giới là như thế nào. Không biết ở như vậy một người thấp thỏm táo thời đại. Hắn là như thế nào bảo trì bản tâm lắng đọng lại xuống dưới. Có lẽ, liền hắn ca khúc muốn biểu đạt ý tứ, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể lãnh hội một phần mười. Đương một cái cũng không hiểu được hắn âm nhạc lão bản. Thật sự hảo sao, nàng chờ đợi một đoạn thời gian, phát hiện Quách Dục cũng như là bị bịt kín cho bụi Minh Châu. Không ai phát hiện hắn, Dung Nhan cũng không có tại đây quán ba ngốc lâu lắm. Đương Quách Dục sướng xong hai bài hát, nàng khiến cho Minh Hoan mua đơn rời đi quán ba. Nàng là đưa lưng về phía sân khấu, cũng không có phát hiện, ở nàng rời đi thời điểm, trên đài nam nhân kia đàn tấu đàn guitar tay ngừng lại một chút. Sao vốn dĩ quán ba lão bản là muốn khai giọng. Có thể thấy được Dung Nhan đi rồi, hắn lại thay đổi chủ ý, làm nam ca sĩ trở về tiếp nhận Quách Dục, sướng xong nửa trận sau, Quách Dục đang ở trà lau đàn guitar khi... Nam ca sĩ vừa đi tiến vào một bên hùng hùng hổ hổ. Mấy cái ý tứ a, ta đều tắm rồi lại làm ta trở về. Này chơi ta chơi đâu? Vừa rồi nhìn một vòng, cái kia nữ thần muội tử đi rồi. Khó trách ta đi về trước. Quách Dục đứng dậy. Cõng đàn guitar, trong tay cầm một lọ nước khoáng. Hắn thông thường đều không sướng nửa trận sau. Nhiều nhất sướng đến 9 giờ liền rời đi. Nga. Quách ca đi thong thả, ta vừa lại đây thời điểm hạ vũ, ngươi mang dù không, không ta đây dù mượn ngươi, một cái nữ phục vụ sinh lại đây vừa lúc nghe thế sao một câu. Liền lấy hết can đảm đối Quách Dục nói, ta có bao nhiêu mang dù, cảm ơn, không cần, Quách Dục nói xong lời này liền rời đi phòng nghỉ. Nam ca sĩ đi đến nữ phục vụ sinh bên cạnh, vỗ vỗ nàng vai, an ủi nói. Người Quách ca không phải như vậy hảo truy, đổi cái đối tượng đi. Này quán ba qua đi có mấy cái nữ phục vụ sinh đối Quách Dục đều nhất kiến trung tình. Theo đuổi hoặc trường hoặc đoạn thời gian, cuối cùng đều một cái kết cục, đó chính là từ chức rời đi. Quách Dục tại đây quán ba ngây người mấy năm, ít nhất nam ca sĩ liền chưa thấy qua hắn cùng cái nào khác phái đi được tương đối gần. Người này trong mắt trong lòng chỉ có âm nhạc. Cũng không có hạ phàm tính toán, nữ phục vụ sinh tức giận đến dậm chân, ai cần ngươi lo, ai ái quản ngươi a? Ngươi không thấy được hôm nay tới cái như vậy xinh đẹp nữ thần. Quách ca cũng không nhiều xem người liếc mắt một cái đi. Nam ca sĩ thở dài, ngay cả chúng ta lão bản đều tưởng biểu hiện một phen muốn cái liên hệ phương thức đâu. Ta Quách ca lăng là cái gì phản ứng đều không có. Ta cũng là chịu phục. Quách Dục đi ra quán bar, lấy ra chìa khóa xe, chuẩn bị ngồi trên xe máy thời điểm, liền nghe được có người kêu hắn, Quách tiên sinh, ngươi hảo. Hắn ngẩng đầu, thấy là một cái xa lạ nữ nhân, Minh Hoan đánh một phen dù, trên mặt là lễ phép mỉm cười, Quách tiên sinh, không biết ngươi hiện tại có thể hay không, ta lão bản muốn gặp ngươi, lão bản, thấy hắn. Quách Dục mặt lộ vẻ nghi hoặc xem nàng, Minh Hoan cười, chỉ cách đó không xa. Quách Dục theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, trong màn mưa mang theo hơi nước, một chiếc màu đen xe ngừng ở bên đường, cách hắn bên này nhiều nhất chỉ có 5 mét khoảng cách. Đúng lúc này, cửa sổ xe mở ra, hắn thị lực không tồi, bên trong xe ngồi một nữ nhân, nàng hướng hắn bên này xem. Trên mặt toàn là yêu nhã tươi cười, nàng trong mắt như là có ngôi sao giống nhau, làm người nhìn thoáng qua sẽ không bao giờ nữa có thể quên. Hết chương.